Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 696, hai khó chọn chọn. Ta có thể mài chết ngươi. Sau nửa tháng, Thông Lệ tuần sát tuần thiên sứ, vội vàng mang về một tin tức, bọn họ phát hiện một gốc to lớn vô cùng thần thụ. Ngay tại hướng về đại hoang tới. Nghe được tin tức này, Tần Dương tóc đều nổ. Phản ứng đầu tiên chính là thần thụ tộc điên rồi. Bọn họ vậy mà thật dám mạo hiểm lấy toàn tộc hủy diệt. Thần thụ vỡ nát phong hiểm, lấy thần thụ mạnh mẽ xông tới tầng cương phong A. Là đi theo, Tần Dương lại nghĩ tới trước đó Sửu Cách Thú đi nơi nào. Bọn họ cùng thần thụ tộc có cái gì giao dịch, sau đó Sửu Cách Thú đi. Thần thụ tộc rõ ràng không qua nghĩ nhúng tay giữa bọn hắn ân oán. Nhưng hôm nay, cuối cùng Tần Dương minh bạch, vì sao trước đó luôn cảm thấy chuyện khẳng định không có đơn giản như vậy. Sửu Cách Thú tại kế hoạch bị thất bại, vậy mà trực tiếp trốn, đi thần thụ nơi đó, sau đó vậy mà trực tiếp lại đi, trước đó luôn cảm thấy có chút không hiểu thấu, bây giờ toàn đã hiểu. Sửu Cách Thú căn bản liền không muốn cùng ai hợp tác. Hắn loại người này, xưa nay sẽ không tín nhiệm người khác. Ở đâu ra hợp tác cơ sở? Hắn chỉ muốn câu giờ kéo dài thụ tộc xuống nước. Có thể để cho thần thụ tộc loại này lo trước lo sau đám gia hỏa. Như thế được ăn cả ngã về không? Tất nhiên là ép đối phương không thể không như thế. Có thể làm được điểm này. Chỉ có để thần thụ bản thân xảy ra vấn đề. Nghĩ đến trước Sửu Cách Thú tiến vào thần thụ tử khí bao trùm phạm vi. Hắn khẳng định đúng ở nơi đó động cái gì tay chân. Trước đó lặng yên không tiếng động rời đi. Không phải bị ép rời đi. Mà hắn đã hoàn thành việc hắn muốn làm. Bản thể liền có mấy vạn dặm. Tăng thêm thất thải quang hoàn bao trùm phạm vi. Cả viên thần thụ có thể bao trùm trọn vẹn khoảng cách mấy trăm ngàn dặm. Khổng lồ như thế tồn tại, lấy xem như tái cụ, một đầu đụng vào đại hoang, không có bất kỳ người nào có thể ngăn được, thậm chí không cần thần thụ có thể vượt qua. Dù là thần thụ tại nửa đường cũng đã vỡ nát, tiết kiệm được hơn phân nửa khí lực, quãng đường còn lại trình, đối với Sửu Cách Thú mà nói. Muốn vượt qua hẳn là không vấn đề gì. Bỗng nhiên chiếm được tin tức này, Tuần Thiên Sứ lập tức xuất động. Bọn họ không thể chờ đến thần thụ trực tiếp trùng kích đến tuyến phòng ngự mới động thủ. Đến lúc kia đã tới đã không kịp. Nhất định phải lúc trước hết đem thần thụ bức ngừng. Thực sự không được, lại nghĩ biện pháp đi hủy đi thần thụ. Quá trình này Tuần Thiên Sứ liền sẽ tự nhiên mà vậy cùng thần thụ tộc đối đầu. Nghĩ không động thủ cũng không thể. Ngoại tầng không gian cùng đại hoang chưa liên hệ với. Tuần Thiên Sứ nhất định phải thủ vững chức trách. Phòng ngừa bất luận kẻ nào bất luận cái gì đồ vật xông tới. Để thần thụ qua, trong Tuần Thiên Sứ không có người có loại này quyền lợi. Mấy ngày ngắn ngủi. Tần Dương liền minh bạch vì sao thần thụ tộc nhất định phải làm như vậy. Căn bản không cần tiến nhập thần thụ phạm vi, đều có thể nhìn thấy. Dưới cây thần tầng bị tử khí phạm vi bao phủ, đã kéo lên cao không ít khoảng cách. Cùng lần trước đi, trong hư không nhìn thấy cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Thần thụ sắp chết, thần thụ tộc không thể không làm như thế. Chỉ có tiến vào đại hoang. Để thần thụ cắm rễ, mới có một tia hy vọng. Xung đột chính là tất không thể miễn đi. Một phương vì sinh tồn, một phương vì chỉ trích. Ai cũng không có khả năng lui ra phía sau một bước. Chỉ Tuần Thiên Sứ số lớn xuất động, chuẩn bị đi bức ngừng thần thụ. Lại phát hiện thần thụ vọt tới phương hướng. Căn bản không phải xông về phòng ngự trận tuyến biên giới chỗ yếu nhất. Cũng không phải bị Tuần Thiên Sứ thủ vệ tất cả phạm vi, mà trực tiếp vòng qua Tuần Thiên Sứ thủ vệ phạm vi. Xông về địa phương khác, dựa theo mỗi một tầng chia cắt đến xem, đại hoang chỗ đích thị nhỏ nhất, mà ngụy tầng không gian, Từ tầng thứ nhất bắt đầu, hướng ra phía ngoài chính là càng lúc càng lớn, chỉ số cấp kéo lên. Tuần thiên sứ như thế chọn người, căn bản không có khả năng thủ được tất cả địa phương. Bọn họ muốn giữ vững, kỳ thật chỉ đại doanh thần triều không phận, bởi vì bên này tinh lực nhất bình ổn, linh khí nhất bình ổn nồng nặc nhất, liền xem như mạnh mẽ xông tới tầng cương phong, sẽ gặp phải nguy hiểm, cũng biết so địa phương khác số ít 10 thậm chí gấp mấy trăm lần. Ra vào đúng nơi này an toàn nhất, cũng đã có sẵn con đường, nhưng mạnh mẽ xông tới tầng cương phong, chưa hẳn chỉ có nơi này có thể mạnh mẽ xông tới. Thần thụ tộc căn bản liền không muốn từ tuần thiên sứ nơi này xông vào. Từ nơi này sau khi tiến vào, đại khái suất sẽ rơi xuống đến đại doanh thần triều phạm vi. Đến lúc đó liền xem như đi qua, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Dương xuất ra dư đồ, tính toán thần thụ tiến lên lộ tuyến. Bỗng nhiên, giống như hắn nghĩ tới điều gì, lật ra trước khi tới thấy qua một thì cổ lão ghi chép. Tuần thiên sứ ghi chép bên trong, tại cái phương hướng này, có ghi chép qua, đã từng có ngập trời ma vật, từ vực ngoại lao vùn vụt tới, trên đó khi diễm ngập trời, vừa chính vừa tà, to lớn hùng vĩ sau khi, cũng có âm trầm lạnh lẽo ma vật cảm giác, nhưng mà, khí tức kia khí tức cổ quái ma vật, lao vùn vụt tới, cũng không xung kích tuần thiên sứ tuyến phòng ngự, mà từ địa phương, mạnh mẽ xông tới đại hoang tầng cương phong, đúng tuần thiên sứ ghi chép, mà cơ hồ cùng một thời gian, đại hoang cũng có ghi chép, trên trời rơi xuống ma thạch, rơi vào hồ lương, đánh xuyên đại địa, xuyên qua mấy cái bí cảnh, rơi vào dưới đáy biến mất không thấy gì nữa. Từ cái này cái thời điểm bắt đầu, tử hải mới chính thức bắt đầu hóa thành tử hải. Ma thạch, chính là hải nhãn ma thạch lôi cuốn lấy hắc ảnh bản thể một cái tay rơi xuống. Một tên đáng thương, năm đó chưa thở một ngụm đâu, liền theo bị phong trấn tại rơi xuống địa phương. U Linh Đảo cũng vào lúc đó xuất hiện. Đương nhiên, đây là chuyện lúc trước. Bây giờ nghĩ đến cái này, chỉ đại khái tính toán một chút, lập tức phát hiện, thần thụ tiến lên phương hướng. Vậy mà rất có thể là đi năm đó trên trời rơi xuống ma thạch đường xưa tử. Loại trừ tuần thiên sứ thủ vệ địa phương khác, mạnh mẽ xông tới tầng cương phong hoàn toàn chính xác sẽ khó rất nhiều rất nhiều. Nhưng tương đối mà nói, từ nơi đó mạnh mẽ xông tới, lại sẽ không trước cùng tuần thiên sứ trận liệt va chạm. Tương đối mà nói, xác suất thành công ngược lại cao hơn một chút. Khoảng cách tuần thiên sứ thủ vệ phạm vi không xa, mạnh mẽ xông tới tầng cương phong độ khó sẽ không đề cao quá nhiều. Năm đó bị hải nhãn ma thạch cùng hắc ảnh bản thể rơi xuống, hai chung vào một chỗ. Chỉ là tầng cương phong khẳng định đúng không ngăn được, thậm chí bởi vì hải nhãn ma thạch đúng tiên thiên chi vật, trực tiếp đánh xuyên qua nơi đó thiên khung. Thần thụ miễn cưỡng có lưỡng nhất bộ phân đặc điểm, từ nơi này xuyên qua xác suất thành công ngược lại là cao nhất. Còn có không theo tuần thiên sứ đi, loại trừ không cần cứng đối cứng tuần thiên sứ phòng ngự trận liệt, còn không cần đối mặt tuần thiên sứ toàn lực ngăn cản. Coi như bây giờ tiếp vào tin tức, trơ mắt nhìn thần thụ bay tới, tuần thiên sứ cũng không dám toàn quân xuất động, không tiếc bất cứ giá nào đi chặn đường. Bởi vì còn có sửu cách thú, tuần thiên sứ căn cứ đã có bị thẩm thấu qua kinh lịch, cũng có bị điều hổ ly sơn trải qua, bọn họ làm sao dám để tuần thiên sứ căn cứ lần nữa lâm vào phòng ngự trống rỗng trạng thái. Ai biết lần này không phải sửu cách thú chơi một tay điều hổ ly sơn dương mưu. Bọn họ đi ngăn đón, xuất động bao nhiêu lực lượng đầy đủ ngăn đón, thiếu đi ngăn không được. Nhiều tuần thiên sứ căn cứ tất nhiên lâm vào phòng ngự trống rỗng. Như thế liền lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Thậm chí, ai cũng không cách nào xác định Sửu cách thú là theo chân thần thụ cùng một chỗ sông. Vẫn là chỉ vì dẫn bọn họ ra ngoài, mà sửu cách thú thì tiếp tục từ tuần thiên sứ căn cứ tiến vào. Hai bên đều có các chỗ tốt, nếu đi theo thần thụ xuyên qua, rơi vào địa phương, 89/10 đúng tử hải, khoảng cách đại hoang khoảng cách lấy nam hải, lại thêm tử hải thiên nhiên hoàn cảnh, sẽ trước ngăn chặn 9/9 tu sĩ. Như vậy, liền đường lui đều nghĩ kỹ, thần thụ sẽ tạm thời an toàn, nơi đó đúng lúc là tử hải, có thể cắm rễ. Sửu cách thú cũng du long vào biển, rốt cuộc bặt vô âm tín, ai cũng đừng nghĩ tìm tới hắn, nhưng nếu thừa dịp tuần thiên sứ căn cứ phòng bị trống rỗng, hắn từ nơi này vượt qua, nửa đường lại càng thêm an toàn, trôi qua về sau, gặp được bất kỳ tình huống gì, hắn cũng có hoàn chỉnh chiến lược có thể ứng đối. Kết quả là, cái này lưỡng nan vấn đề bày tại trước mặt Huyết Loan. Cửa thành còn không thể mở ra à? Không nên, bên kia còn không có chữa trị tốt. Có thể là còn có cái khác chúng ta không có phát hiện vấn đề. Các ngươi thủ tại chỗ này, thần thụ bên kia, phái mấy người ý tứ một chút là được rồi. Ta đi một chuyến, Tần Dương suy nghĩ sau một hồi lâu, nói ra câu nói này. Thần thụ không cần phải để ý đến à? Huyết Loan có chút ngoài ý muốn, ta đi tương đối phù hợp, coi như thần thụ thành công xông qua tầng cương phong, rơi xuống địa phương, cũng ta quen thuộc nhất địa phương, các ngươi hẳn là tại các ngươi hiểu rõ nhất địa phương, làm các ngươi am hiểu nhất chuyện, mà lại, hiện tại ta còn không thể xác định sửu cách thú rốt cuộc muốn từ chỗ nào vừa đi. Tần Dương lời, không nói rõ ràng. Nhưng Huyết Loan lại hiểu, dạng này tựa hồ đích thật là hiện tại tốt nhất ứng đối phương pháp. Tuần thiên sứ căn cứ bên này, gối giáo chờ sáng, tất cả cao thủ đều hội tụ ở chỗ này. Chỉ cần sửu cách thú dám từ nơi này xuất hiện, đại gia hỏa cùng nhau tiến lên, trồng chất cũng có thể đè chết sửu cách thú, mà đổi thành một bên, làm gì đi ngăn đón bọn họ không cho bọn họ xông đâu. Phí như thế lớn kình cũng chưa chắc có thể ngăn được. Để bọn hắn đi sông, nếu sửu cách thú từ một bên khác đi, đi theo thần thụ mạnh mẽ sông tới tầng cương phong, liền xem như vượt qua, tất nhiên cũng vết thương chồng chất, gần như kiệt lực, là đến bên kia, không tại Hồ Lương, cũng khẳng định tại Tử Hải trong phạm vi, không khách khi nói, đến bên kia. Chỉ cần có thể không đem người mất dấu, Tần Dương có thể tại trong thời gian rất ngắn, lôi ra đến 7-8 cái cường giả, vây đánh chết một cái gần như kiệt lực sửu cách thú. Nên không có quá đại nạn độ, Tần Dương rời đi tuần thiên sứ căn cứ, mà tuần thiên sứ bên này, loại trừ phái đi ra mấy cái xung đầu người, không phải xuất chiến tuần thiên sứ ra hỏa, hoẹp vẩy nước. Cho người ngoài nhìn một chút, tất cả đỉnh tiêm cao thủ, toàn bộ đều hội tụ ở chỗ này chờ. Tần Dương ngồi phi thuyền, truy hướng về phía viên kia thần thụ, tiến lên tại nửa đường. Tần Dương tiến vào hải nhãn, tìm được chỉ phiến ảnh tử. Sửu cách thú đi thần thụ, đến cùng làm cái gì? Ta không biết, ta chỉ biết là hắn tiến vào tử khí phạm vi bao phủ. Nói thật, ta liền xem như nhìn hắn làm việc, nhiều khi ta cũng không hiểu hắn đang làm cái gì, ta chỉ có thể xác định, hắn rất muốn vào đại hoang, vậy liền đem ngươi thấy nói hết ra, ngươi cảm thấy không có tác dụng gì, cũng không rõ chi tiết nói một lần. Tần Dương không có rảnh tại hao tổn, sau khi ra ngoài, phái một phân thân tiến vào hải nhãn, để phân thân đi làm hình người máy ghi âm. Chờ phân thân nghe xong, chuyện ký ức trở về là được rồi. Tần Dương mình thì đứng ở đầu thuyền, nhìn chăm chú lên trong hư không hết thảy động tĩnh. Tiến lên 10 ngày sau, rốt cục thấy được viên kia tốc độ đã gia tăng thần thụ. Thần thụ bao vây lấy trụ cột thân cây cùng cành lá tại phía trước. bị tử khí bao trùm bộ rễ, thì tại đằng sau kéo lấy thật dài màu đen cái đuôi. Thất thải quang hoàn, như cũ vờn quanh tại thần thụ xung quanh, phi tốc xoay tròn lấy, nồng đậm tử khí, bởi vì lao vùn vụt nguyên nhân, từ thần thụ phần đuôi, không ngừng thoát ly, ngược lại bởi vậy để thần thụ thoáng hóa giải một chút. Tần Dương xa xa nhìn một cái, thu hồi phi thuyền, tiến vào dung nhập hư không trạng thái, một đường đuổi tới, từ khía cạnh duy trì cùng thần thụ một chút tốc độ. Tần Dương chậm rãi hướng về thần thụ dựa vào, tốc độ thoáng nhanh một chút, hắn cũng có thể cảm giác được, cái kia xoay tròn cấp tốc thất thải quang hoàn, dường như muốn đem hắn cuốn vào. Hắn cùng thần thụ tương đối tốc độ, trở nên cực chậm, Tần Dương hao tốn thời gian gần một tháng, mới chậm rãi vượt qua quang hoàn trở ngại, tiến vào thần thụ bản thể bộ phận. Lúc này, Tần Dương tiếp thu được lưu tại tuần thiên sứ căn cứ một phân thân tin tức. Sửu cách thú đi bên kia, hắn không biết dùng phương pháp gì, vậy mà trực tiếp vượt qua trận liệt. Nhưng trực tiếp bị trận địa sẵn sàng đón quân địch tuần thiên sứ ngăn chặn. Mà trong hải nhãn cái kia phân thân cũng truyền về tin tức, chỉ phiến ảnh tử nói một chàng hắn cảm thấy không có chút ý nghĩa nào chuyện. Tần Dương suy nghĩ một chút, tiếp tục tại thần thụ bên trong chờ lấy. Lúc này thần thụ không sai biệt lắm cũng đã bắt đầu xung kích đến đại hoang thế giới tầng ngoài cùng, chính thức bắt đầu va chạm tầng cương phong. Đứng tại trên một nhánh cây, Tần Dương nhìn qua phía trước, nguyên bản mênh mông vô bờ trong hư không, phảng phất bỗng nhiên thêm ra tới cái gì đồ vật, ngăn ở thần thụ phía trước. Bởi vì thần thụ va chạm, từng tầng khí màu trắng sóng, bỗng nhiên hiển hiện, liếc nhìn lại, phảng phất bỗng nhiên phía trước thêm ra đến một mảnh, nhìn không thấy bờ màu trắng cự tường, mà thần thụ va chạm địa phương chính là mảnh này màu trắng cự trên tường, một cái duy nhất lỗ rách. Thoáng chốc ở giữa, thất thải quang hoàn bỗng nhiên thu nạp, quấn quanh ở thần thụ xung quanh, bảo vệ thần thụ bản thể, gạt mở cái kia lỗ rách, từng chút vọt vào. Tần Dương nhìn này tấm hùng vĩ tràng cảnh, không nhúc nhích, hai chân dường như cắm rễ, đứng tại cùng thô to trên nhánh cây, đợi đến hậu phương hư không chậm rãi tiêu tán, xung quanh bỗng nhiên xuất hiện các loại sáng ngời, cương phong lôi hỏa đều hiện, không ngừng cùng thần thụ đối kháng. Tần Dương mới thu hồi ánh mắt, sau đó một đoạn thời gian đều bảo trì này tấm cảnh tượng, bây giờ là thần thụ tại mạnh mẽ xông tới tầng cương phong, mà không phải hắn. Chỉ nhìn bước đầu đối kháng, Tần Dương liền không sai biệt lắm suy tính ra, thần thụ vượt qua xác suất thành công cực cao, 8-9 phần 10 là có thể vượt qua, chỉ tổn thất nặng nề, nhưng cái này tổn thất cũng chỉ là thần thụ mà thôi. Dựng đi nhờ xe người, nhiều lắm thì ở phía sau nửa trình, cần hao phí chút khí lực, thần thụ so với hắn nghĩ mạnh hơn. Năm đó ma thạch trên trời rơi xuống, tạo thành ảnh hưởng, cũng so với hắn dự đoán phải lớn. Tần Dương thu hồi ánh mắt, quay đầu hướng về thần thụ bộ rễ phương hướng đi đến. Đợi tại tử khí phạm vi bao trùm biên giới, Tần Dương tuyển một chỗ, ở chỗ này lẳng lặng chờ. Hơn hết thời gian một ngày, tử khí bao trùm trong phạm vi, một thường nhân lớn nhỏ sinh vật hình người từ bên trong đi ra, đi tới, thân hình của hắn liền khôi phục trăm trượng bình thường lớn nhỏ. Chính là sửu cách thú, mà ở trong đó, chính là chỉ phiến ảnh tử nói tới. Sửu cách thú đã từng ra vào qua tử khí phạm vi địa phương, coi như hắn có thể tạm thời gánh vác được tử khí ăn mòn, nhưng cũng không cần thiết tại chưa quen thuộc địa phương mạo hiểm. Đã có sẵn lộ tuyến, người khác còn không dám đi, hắn vì cái gì còn muốn đi lựa chọn một lần nữa mở lộ tuyến. Tần Dương đứng tại trên một nhánh cây, lẳng lặng nhìn một màn này, mà dường như Sửu Cách Thú cũng phát giác được hắn nhìn chăm chú. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, Sửu Cách Thú nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra mấy khỏa răng cửa lớn. Ngươi chính là Tần Dương. Không tệ, chính là ta. Làm sao ngươi biết ta từ nơi này đi? Nếu là ta cũng thời gian đang gấp, ta khẳng định cũng biết từ bên này đi. Mà lại, ngươi biết nhiều lắm, tự nhiên cũng hẳn là biết. Từ Tuần Thiên Sứ căn cứ đi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Sửu Cách Thú cười to hai tiếng, cũng không động thủ, trực tiếp ngồi ở chỗ đó, như là đã đến nơi này. Giết hay không ngươi đã không có ý nghĩa. Giữ lại khí lực chờ lấy cuối cùng ngăn cản tầng cương phong bên trong lực lượng. Tần Dương cười, trực tiếp lấy ra ma đao. Ngươi sai, ta xưa nay không sợ hãi tốn sức. Đến, giết ta, giết không được ta, ngươi khẳng định không có cách nào còn sống xông qua tầng cương phong. Đừng hy vọng thần thụ giúp ngươi. Nơi này gặp phải nguy hiểm mặc dù so dữ liệu tiểu thần thụ cũng so dữ liệu mạnh. Nhưng thần thụ cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn trở uy năng đến cuối cùng. Lông mày Sửu Cách Thú vẩy một cái, bỗng nhiên minh bạch, Tần Dương nghĩ mày chết hắn. Đừng suy nghĩ, ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng không quan trọng, người đã chết, liền cái gì cũng bị mất. Ở bên ngoài... Nhưng ta có thể không phải đối thủ của ngươi. Ngươi muốn chạy, nhưng ta có thể cũng đuổi không kịp ngươi. Nhưng nơi này, chúng ta ai cũng không có cách nào trốn. Ngươi giết không được ta, ta cũng không giết được ngươi. Nhưng, ta có thể mài chết ngươi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta.